Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đẳng cấp và địa vị của pháp thuật giới là dựa trên tu hành và thực lực. Cái này tuyệt đối không thể bị tiền tài vế bận. Dù sao, pháp thuật giới cũng là một tồn tại đặc thù. Ở trong thế tục, tiền tài sẽ quyết định đủ mọi loại hình. Nhưng đối với một pháp sư chân chính thì tiền tài chỉ là một thứ ngoại thân mà thôi. Nguyên Tịch coi như là tư chủ của pháp thuật công hội hiện tại, đương nhiên là có tư cách sử dụng tài khoản của pháp thuật công hội. Nàng rất là không cần phải tiết kiệm. Hành động lần này, đại bộ phận các thiết bị đều dùng là nàng mua những thiết bị tối tân nhất có thể. Nhìn thấy bọn Diệp Tiểu Mộc đi tới, Nguyên Tịch hỏi bọn họ ai biết lái xe. Tô Yên và Tào Vĩ Ba đều có bằng lái, vậy là Nguyên Tịch giao cho bọn hắn một chiếc xe. Tào Vĩ Ba mở, Tô Yên ngồi ở vị trí phụ tài. Diệp Tiểu Mộc, Vương Tiểu Bảo, Trần Âu Bân cùng Trần Hiểu Húc ngồi ở phía sau. Cũng may chiếc SUV này chỗ ngồi cũng đủ rộng, bốn người ngồi một chỗ cũng không có vấn đề gì. Sau khi mọi người ngồi lên, bốn chiếc xe cùng xuất phát chạy lên cao tốc, một đường hướng tây mà đi. Tào Vĩ Ba đem điện thoại di động của mình để lên ô tô, cất cao giọng hát. Hắn hát một bài Gió Nổi Lên, là một bài hát từ mười mấy năm trước, bất quá nghe qua cũng rất là ok. Lái xe nhàm chán, Tào Vĩ Ba nhìn qua kính chiếu hậu xem đoàn người, tầm mắt rơi vào trên mặt của Hiểu Húc, nhớ đến một chủ đề mới nói: "Này ở Đường Tăng, ngươi và Nguyên đại tiểu thư phát triển đến bước nào rồi?" Đường Tăng là ngoại hiệu mà Tào Vĩ Ba lấy cho hắn. Lúc đầu Tô Yên gọi ngoại hiệu là Hòa Thượng. Sau đó mọi người phát hiện vô luận tướng mạo hay tính cách của hắn đều rất giống Đường Tăng, da mềm thịt mềm ở trong Tây Du Hàng Ma Thiên. Vậy là Tào Vĩ Ba gọi hắn là Đường Tăng. Trần Hiểu Húc cũng phản kháng mất mấy ngày rồi bất đắc dĩ phải tiếp nhận. Trần Hiểu Húc nghe lời này có chút ngượng ngùng: "Các người suy nghĩ nhiều rồi, ta với nàng chỉ là bằng hữu bình thường, căn bản là không có cái bước gì kia." "Thôi đi, Nguyên đại tiểu thư tính cách mọi người đều biết, nàng có thể gặp mặt người ba lần mà không ngủ với người được sao?" Tô Yên thọc hắn một cái: "Này, sự tình chưa từng thấy, đừng có nói lung tung." Tào Vĩ Ba tự giác im mồm. Sau khi xem nhìn qua Trần Hiểu Húc trong gương chiếu hậu một lúc rồi nói: "Ta nói tin đồn bát quái thôi, đừng có tức giận đó." Chương 3329, tìm kiếm tú cầu, phần 2. Tô Yên bĩu môi: "Hắn tính tình rất là ôn hòa, với tính cách này của hắn, người nghĩ rằng hắn sẽ tức giận ngươi sao?" Thật sự là như vậy à?" Tào Vĩ Ba hiếu kỳ: "Đường Tăng, tính tình như thế này thật sự là cũng không sao." "Nếu như người nói đúng, đối với người ngoài coi như là một động viên, nhưng mà người mắng không đúng, chí ít là chỉ để cho người vui vẻ. Ta cũng không có tổn thất gì, tại sao lại tức giận?" Tào Vĩ Ba ngơ ngẩn, suy luận này chính mình hoàn toàn không thể phản bác. Qua một hồi lâu mới thì thào: "Ta thật là bội phục ngươi, gọi ngươi là Đường Tăng cũng không có sai. Không đúng, về sau phải gọi ngươi là Thánh Tăng." "Ta không phải là tăng nhân, bất quá miễn là các người vui vẻ." Trần Hiểu Húc mỉm cười nói. Ngồi xe nhàm chán, Vương Tiểu Bảo đem những cái gói đùi gà đóng chân không lấy ra cho mọi người ăn. Ngoại trừ Tào Vĩ Ba phải lái xe, những người còn lại mỗi người một chai bia. Kết quả là Trần Hiểu Húc cũng không uống. Tô Yên lẩm bẩm nói chuyện hắn không sát sinh. Kết quả đúng như lời nàng nói, đột nhiên từ ngoài cửa sổ xe bay vào một con không biết là ong mật hay là con nhặng. Con ong kêu vo ve làm cho đoàn người đuổi tới đuổi nuôi. Đoàn người dọa muốn đánh, Trần Hiểu Húc đột nhiên tinh thần tỉnh táo bảo mọi người không lên đánh. Đem toàn bộ mở cửa kính xe để cho nó bay ra ngoài. "Không nên thương tổn nó, nó chỉ là một con ong nhỏ, loại thương tổn vô ích này tuyệt đối là không nên." Kết quả sau khi mở cửa sổ, nó lại không đi, một mực cứ quấn lấy trước mắt mọi người, làm cho mọi người khó chịu. Cuối cùng không được, nó ghé vào trên cổ của Diệp Tiểu Mộc chích một cái. Lúc này kê tử từ dưới chỗ ngồi nhảy lên, một mỏ kẹp lấy nuốt thẳng vào trong bụng. Trần Hiểu Húc kêu thán không thôi, nhưng tính tình của kê tử hắn cũng biết, không dám đắc tội, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kê tử trợn mắt: "Người muốn sao? Hảo, muốn gây sự với lão kê sao? Có tin ta một ngụm nuốt luôn cả Đường Tăng nhà ngươi không?" Tô Yên lấy ra dầu hồng hoa bôi cho Diệp Tiểu Mộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.